Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa đường đi qua một ngõ hẻm, ở phía trước là nhà từ thiện hội Cơ Kim, nơi cô làm việc. Cách đó tới 100m, đột nhiên một chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy ngang qua bên cạnh cô. Theo bản năng, cô lấy ra cái ô nhìn ngắm bên trong xe. Cửa sổ xe tối om, căn bản không thể nhìn thấy gì. Nhưng Dương Hiểu Hy cứ có cảm giác người ngồi bên trong xe đang chăm chú nhìn cô. Phải chăng cô suy nghĩ quá nhiều rồi? Dương Hiểu Hy lắc đầu một cái. Dù sao chiếc xe sang trọng này không có liên quan gì đến cô cũng không cần để ý. Đến lầu dưới phòng làm việc, cô cất chiếc ô cùng bảo vệ chào hỏi vài câu, bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc tại lầu 10 của mình. Vừa bước vào bên trong phòng làm việc, cô liền cảm nhận không khí bên trong có chút không bình thường. Hình như tất cả mọi người đang rất hưng phấn vì điều gì đó, đứng ngồi không yên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô trở về vị trí của mình, hỏi chị Nguyệt bên cạnh. Mới vừa có một người đàn ông độc thân hoàng kỳ mất phàm tới, một người đã bị anh ta mê hoặc, làm cho đầu óc choáng váng, còn không có tâm trí mà làm việc. Ồ. Sau khi có được đáp án, Dương Hiểu Hy cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì cô đối với trai đẹp không có hứng thú. Ngược lại, chị Nguyệt cảm thấy Dương Hiểu Hy cô không có bạn trai lại phản ứng rất kỳ lạ. Cô quay đầu lại hỏi. Em không cảm thấy tò mò vị trai đẹp kia là ai sao? Dương Hiểu Hy cảm thấy buồn cười, khóe miệng nâng lên. Mà kệ anh ta đẹp trai như thế nào, nếu không có phúc phận chính mắt thấy được, biết cũng không có cơ hội dùng được. Em cũng quen đấy, em nên xem anh ta một chút. Trinh Nguyệt hồi tưởng lại tình cảnh tại nhà từ thiện Việt Dục Ấu trong buổi lễ khởi công ngày đó. Dương Tiểu Hy tò mò. Em nên xem qua, là ai? Chính là tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Khải X, Trường Thác Tái. Ngày đó trường học cũ, hai người không phải đã gặp qua nhau sao? Dương Hiểu Hy vốn là đang cầm hồ sơ trong tay, chợt làm rớt xuống đất. Cô vội vàng che giấu cảm giác hoảng sợ của mình, cúi xuống người nhặt lên. Em không quen anh ta. Cô cả lầm giải thích với chị Nguyệt. Chẳng lẽ Trương Thác Tái trong mắt em không được xem là trai đẹp? Chị Nguyệt giải thích. Dương Hiểu Hy theo lời của cô mà gật đầu, khiến chị Nguyệt hiểu lầm như vậy cũng tốt. Ha ha, vậy ánh mắt em thật là khác hẳn với người bình thường. Nếu Trương Tát Tái không được coi là trai đẹp, vậy toàn bộ Đài Loan cũng không có trai đẹp rồi. Khi cô vẫn đang trong trạng thái tâm thần thấp thòn, có đồng nghiệp kêu cô. Hiểu Hy, hội trường tìm bạn. Ừ, mình biết rồi. Dương Hiểu Hy vừa vào đến phòng họp, hội trường Tư lập tức vui vẻ tiến lên đón. Ông ta cầm hai tay của Hiểu Hy trên dưới lay động, thiết tha cảm tạ cô. Hiểu Hy, cảm ơn cháu, thật là cảm ơn cháu. Dương Hiểu Hy không hiểu ra sao. Hội trưởng, vì sao bác lại cảm ơn cháu? Cảm ơn cháu là bởi vì sự giúp đỡ của cháu mà những người bạn nhỏ càng có hậu thuẫn lớn. Từ lời của hội trưởng khiến Dương Hiểu Hy càng thêm không hiểu. Thì ra là tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Khải X là người quen cũ với cháu. Anh ta nói buổi lễ ngày đó gặp được cháu vô cùng kinh ngạc, biết cháu ở hội Cơ Kim vì những ngày cảnh ngộ khó khăn mà bỏ ra cố gắng. Anh ta quyết định giúp chúng ta một tay. Từ hôm nay bắt đầu hàng năm, khoa học kỹ thuật Khải X sẽ trở thành đơn vị quyên góp cố định của chúng ta. Hội trưởng Từ không có chú ý tới lời nói của ông ta, làm cho cả người cô cứng ngắc. Ông ta vẫn như cũ, say mê cuồng nhiệt thao thao bất tuyệt. Khoản tiền quyên góp của khoa học kỹ thuật Khải X cũng không phải là nhỏ. Tổng giám đốc cam kết một năm ít nhất 300 vạn, hơn nữa trong vòng 5 năm tuyệt đối sẽ không ngừng việc quyên góp. Một năm 300 vạn, 5 năm tổng cộng là 15 triệu. Đối với một hội từ thiện mà nhất là đối với hội Cơ Kỳ mà nói, đây đúng là một con số lớn. Cũng khó trách hội trường Từ hưng phấn đến như vậy. Mà mục đích của Trường Thác Tái rốt cuộc vì sao? Anh ta cùng hội trường Từ nói hai người bọn họ biết nhau rốt cuộc dụng ý của anh ta là gì. Coi như thật muốn quyền Từ làm từ thiện cũng không cần mang cô ra lấy cớ là quen biết cũ. Dù sao năm đó khi hai người bọn họ tách nhau ra thì quan hệ giữa hai người cũng đã chấm dứt rồi. Thật ra thì tổng quản lý Trương có đặc biệt dặn dò không để cho cháu biết, nhưng ta nhịn không được. Ta cảm thấy người ta góp một số tiền lớn như vậy cho chúng ta, không nói lời cảm ơn thật là không nên. Dương Hiểu Hy rơi vào trong trạng thái trầm tư. Cô không nghe rõ lời của hội trưởng Từ, cô qua loa gật đầu một cái.